Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Tạo hóa bí cảnh, cảm thụ được trên thân mênh mông lực lượng, Long Tinh Ngân có cảm giác, lần sau lại đụng đến bọn hắn tam đại thế lực, tuyệt đối không có chạy trốn cần thiết, đặc biệt là, lần này, Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa có thể sử dụng, Long Tinh Ngân một tay từng cái vung. Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa xuất hiện trong tay, cảm thụ được trong đó nồng đậm mà hỗn tạp lực lượng. Long Tinh Ngân nhất động, Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa hóa thành một thanh bảo kiếm, một thanh kim sắc bảo kiếm, ẩn chứa nồng đậm canh kim chi khí, cứng rắn vô cùng, không được phá hủy. Đây là thôn phệ trong đó vàng tinh hoa biến hóa. Bảo kiếm vung lên, biến thành màu xanh đen, bên trên một đạo gió lốc xoay tròn. Gió lốc xen lẫn hắc khí, đây là liệt hồn ảnh phong, có được xé rách linh hồn lực lượng. Bảo kiếm nhất truyền, hóa thành màu đen, bên trên từng cái lỗ đen lưu động xoay tròn, có được thôn phệ hết thảy lực lượng. Đây là phệ nguyên dung đạo. Bảo kiếm lần nữa xoay truyền, biến thành màu vàng kim, chí cương chí dương hỏa diễm thiêu đốt. Đây là thái dương chân hỏa, lần nữa xoay truyền, màu đen hỏa diễm thiêu đốt, tràn ngập tội ác khí tức. Đây là thất tông tội lửa, lần nữa chuyển động, màu xanh hỏa diễm thiêu đốt, phóng thích ra lành lạnh quang mang. Đây là thanh nguyệt diễm, sau cùng xoay chuyển, hóa thành màu vàng kim hỏa diễm, tràn ngập hoàng giả khí. Đây mới là Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa bản thể lực lượng. Long Tinh Trần cũng đang quen thuộc lấy cửu chuyển kiếp lôi lực lượng, bởi vì dung nhập phệ nguyên dung đạo, cửu chuyển kiếp lôi cũng có được nhiều loại lực lượng, chỉ bất quá không có Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa nhiều mà thôi. Hai người quen thuộc xong trên người lực lượng, đối với chính mình thực lực, cũng có đầy đủ hiểu rõ. Không thể không nói, thánh cảnh thật sự là không giống nhau cảnh giới. Cái này cảnh giới, vượt qua cảnh giới mà chiến trở nên khó khăn không chỉ gấp hai. Trách không được hai người đối chiến thánh nhân sẽ gian nan như vậy. Lúc đầu thiên tử cấp độ thánh tử, thần tử cấp, mỗi một cái tầng thứ chênh lệch, đều tại lưỡng trọng thiên. Hiện tại vẫn là lưỡng trọng thiên, bất quá không phải mỗi một cái tầng thứ, mà là đại tầng thứ. Cấp độ thánh tử có thể vượt qua lưỡng trọng thiên, đối chiến thiên tử cấp, mà không phải trước đó mấy trọng thiên, cùng một cái tầng cấp bên trong, chênh lệch càng là nhỏ rất nhiều. Chỉ có thể cam đoan cùng giai mạnh nhất, mà vượt cấp cũng rất khó khăn. Long Tinh Ngân hai người lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy tình huống chung quanh. Nơi này bốn phía tràn ngập nồng đậm tạo hóa chi lực, có thể thấy rõ ràng tạo hóa pháp tắc, toàn bộ bốn phía lục trong suốt. Dựa theo thuyết pháp, nơi này hẳn là tạo hóa thần đế còn sót lại bí cảnh. Thế nhưng là, nhìn lại không có cái gì đặc biệt. Một vấn đề, để cho hai người đột nhiên ngẩn người. Ấn lý thuyết, cái này bốn phía bởi vì hai người độ kiếp, hẳn là nhận lấy rất nghiêm trọng tổn thương mới đúng. Thế nhưng là, có thể nhìn ra, cái này bốn phía, căn bản không có tổn thương gì. Đây là một cái kỳ quái tình huống. Hai người nhìn một chút. Ở phương xa, có một tòa núi lớn. Hai người nhanh chóng tiến lên, đi tới núi lớn trước mặt. Đập vào mi mắt là một gốc đại thụ. Đại thụ lay động, từng sợi khí thể lưu động, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh chi lực. Long Tinh hai người nhìn trước mắt đại thụ, rơi vào trầm tư. Long Tinh Ngân đến gần, thái hư hóa kiếm ngưng tụ trong tay, nhẹ nhàng xẹt qua, nhưng không có lưu lại tổn thương chút nào. Long Tinh Ngân rút ra thánh đoạn kiếm, trên đó đứt gãy pháp tắc tràn ngập, một kiếm xẹt qua, một đạo vết thương xuất hiện, đại thụ nhẹ nhàng lay động, phía trên vết thương, cấp tốc biến mất. Long Tinh Ngân hái được một mảnh lá cây, bóp trong tay, cảm thụ được trong đó, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực. Hai nhân bàn ngồi xuống, cái này đại thụ, ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, mộc chi pháp tắc cùng tạo hóa pháp tắc. Long Tinh Ngân chuẩn bị ở nhờ cửu cực hợp đạo hoa, lĩnh ngộ trong đó mộc chi pháp tắc. Cái này lúc, núi lớn truyền đến một trận chấn động, một đạo thanh quang mang phóng lên tận trời. Long Tinh Ngân thể nội tạo hóa giới chỉ bay thẳng ra. trên không trung xoay tròn, phóng xuất ra một đạo thanh quang mang. Núi lớn đột nhiên băng liệt, một đóa cự đại thanh liên từ đó bay ra. Long tinh ngân thể nội tạo hóa thanh liên cũng đi theo bay ra, hướng về không trung thanh liên mà đi. Không trung thanh liên rung động, ngàn vạn quang mang bắn ra, hóa thành một đạo lệ ảnh. Lệ ảnh đứng ở không trung, tạo hóa thanh liên bay đi, bị lệ ảnh dẫm tại dưới chân. Tạo hóa giới chỉ cũng đeo ở lệ ảnh trên tay. Lệ ảnh quanh thân từng đóa thanh liên khai phóng. Tạo hóa tinh khí du tẩu. Hai người có ngốc, cũng biết rõ cái này đạo lệ ảnh thân phận. Đây tuyệt đối là tạo hóa thần đế. Tạo hóa thần đế bóng dáng chân đạp thanh liên rơi xuống hai người thân một bên. Lẳng lặng mà nhìn xem hai người. Vạn cổ, không nghĩ tới thật sự có người đến nơi này. Còn thân mang tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thần đế ung dung âm thanh truyền ra. Bốn phía đại đạo một trận oanh minh. Ở tại dưới chân không ngừng run rẩy. Nhìn lấy tạo hóa thần đế nhìn lấy bọn hắn. Long tinh ngân nghĩ nghĩ. Nói rằng, bái kiến thần đế. Không biết thần đế liền bên dưới nơi này. Có cái gì muốn biểu đạt. Tạo hóa thần đế ngoài ý muốn nhìn long tinh ngân một chút. Trong mắt thời gian phá diệt. Từng màn tràng cảnh tại trong mắt lóe lên. Sau đó thở dài một hơi. Nguyên lai là ngươi. Lưng đeo nhiều như vậy. Vậy thì lại thêm một cái đi. Tạo hóa thần đế một chỉ điểm ra. Hai đạo quang mang bắn về phía hai người. Rơi vào hai người trên thân. Tại hai người trên thân lưu lại đặc biệt ấn ký. Cái này địa phương là ta vì sinh mệnh chi thụ sở kiến. Đáng tiếc. Sinh trưởng nhiều năm như vậy. Nó vẫn là không có khôi phục. Long tinh ngân nghe được tạo hóa thần đế âm thanh. Một trận kinh ngạc. Sinh mệnh chi thụ. Khó nói chính là vừa rồi cái kia đại thụ. Cái này tin tức thế nhưng là rất kinh người. Sinh mệnh chi thụ. Đây chính là thần dược cấp bậc tồn tại A. Còn không có khôi phục. Khó nói nhận lấy bị thương. Long tinh ngân chỉ có thể nghĩ như vậy. Xem ra cái này sinh mệnh chi thụ đã rơi xuống bên dưới thần dược cấp bậc. Muốn không phải vậy, cũng sẽ không có hiện tại đã biết 14 thần dược. Có thể đến nơi đây, cũng coi là hữu duyên. Cái này đưa các ngươi. Các ngươi có thể dùng đến để hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi thôn phệ. Tạo hóa, thần đế nghĩ nghĩ, một tay một điểm, hai đóa thanh liên xuất hiện. Thanh liên rung động, hướng về hai người bay đi, rơi vào hai trong tay người. Long tinh ngân nhìn lấy trong tay thanh liên. Một trận kinh ngạc, thật là nồng nặc sinh mệnh chi lực a. Long tinh ngân cảm giác chính là bán thần dược. Cũng so ra kém trong đó ẩn chứa lực lượng. Tựa hồ cảm nhận được hai người nghi hoặc. Tạo hóa thần đế cho giải thích. Đây là ta bản mệnh thanh liên hạt sen. Bản mệnh thanh liên hạt sen. Hai người một trận kinh hỉ. Tạo hóa thanh liên hạt sen. Cái này nhưng là tốt đồ vật. Chỉ bất quá, dùng để thôn phệ, có phải hay không có chút lãng phí? Thôi, cho ngươi thêm nhóm một trận tạo hóa. Tạo hóa thần đế trầm tư một lát nói rằng, một tay hướng về sinh mệnh chi thụ một điểm, một đạo quang mang rơi vào sinh mệnh chi thụ bên trên. Sinh mệnh chi thụ rung động, trên đó từng mảnh thụ diệp lạc dưới, thụ diệp phi múa, vây quanh hai người không ngừng xoay tròn. Trong đó ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc. Giống như thể hồ quán đính đồng dạng. Không ngừng tuôn ra hai người thể nội. Hai người cấp tốc hấp thu lĩnh ngộ lấy trong đó lực lượng pháp tắc. Long tinh ngân đối với sinh mệnh pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc lĩnh ngộ. Cấp tốc tăng lên. Thẳng đến đạt đến lần đầu trải qua đỉnh phong. Mới ngừng lại được. Bốn phía lá cây luân chuyển. Bị một đạo quang mang nối liền cùng nhau. Tại hai người mặt ngoài thân thể không ngừng vọt đi từ một bộ khải giáp xuất hiện. Ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi khí cùng mộc chi lực. Đây là sinh mệnh khải giáp. Vượt qua Long Tinh Ngân trước đó hai cái khải giáp. Long Tinh Ngân hai người đem khải giáp ẩn vào thể nội. Lẳng lặng nhìn về phía tạo hóa thần đế. Long Tinh Ngân hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề. Thần đế, còn sống hay không? Tạo hóa thần đế sắc mặt bình tĩnh. Đây là ta một đạo thần niệm, sắp tiêu tán, khẩn cầu thần đế lưu lại truyền thừa. Ta chờ vì thần đế phát dương quang đại, trấn áp thế giới phản loạn. Long Tinh Ngân lừa dối nói. Tạo hóa thần đế lắc lắc đầu. Ta truyền thừa, tự có người truyền. Đáng tiếc, các ngươi thể chất không thích hợp. Chỉ có tinh khiết thể chất, mới có thể tu luyện ta tạo hóa kinh. Long Tinh Ngân nghe vậy một trận thất vọng. Cái gọi là tinh khiết thể chất, chỉ là tiên thiên chi thể một loại thể chất. Tỉ như không linh thể còn sống vô cấu thể cũng có thể. Hắn tuy nhiên có tiên thiên chi thể, nhưng cũng có khác thể chất. Đã sớm không tinh khiết, khẩn cầu thần đế ban thưởng bên dưới thần thuật. Long Tinh Ngân tiếp tục mặt dày vô sỉ nói rằng, thần thuật, không tại cái này, nếu là hữu duyên, có thể nhập ta tẩm cung, thần thuật có thể tự truyền thừa. Long Tinh Ngân cái này triệt để từ bỏ, đã tạo hóa thần đế nói là hữu duyên, vậy bọn hắn khẳng định là không có hữu duyên, thật sự rất đáng tiếc. Vạn cổ bên trong, có mấy vị thiên thần, sáng tạo thần thuật vượt qua 14 thần thuật hạn chế. Ở trong đó, liền có tạo hóa thần đế. Tạo hóa thần đế sáng tạo bí thuật nhiều, vô cùng kinh khủng, cũng chỉ có thần đế hoàng, huyễn ngân thần đế, luân hồi thần hoàng cùng thôn phệ thần hoàng có thể so sánh. Long Tinh Ngân còn không hết hy vọng, bởi vì hắn biết rõ, tạo hóa thần đế có một bí thuật, để hắn trông mà thèm không thôi. Sáu đại cấm kỵ chi thuật, liền có một loại là tạo hóa thần đế sáng tạo. Có thể nói là thanh liên tạo hóa thuật trung cực bản vô cùng kinh khủng. Thần đế, không biết rõ cái kia cấm kỵ chi thuật. Tạo hóa thần đế cười cười, lắc lắc đầu, Long Tinh Ngân thất vọng cúi xuống đầu. Không tiếp tục hỏi, tạo hóa thần đế một tay phất lên. Một đạo quang mang rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân thể nội ngủ say nghiệp hỏa hồng liên bay thẳng ra. Rơi vào tạo hóa thần đế trong tay. Tạo hóa thần đế nhẹ nhàng vuốt ve nghiệp hỏa hồng liên. Khẽ thở dài một cái. Ba cái kỷ nguyên, ngươi vẫn như cũ là ngươi. Nhưng ta đã sớm không phải ta. Thế nhưng là, cô Quạnh Vĩnh Hằng lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nghiệp hỏa hồng liên tựa hồ cảm nhận được tạo hóa thần đế khí tức. Tuy nhiên đang ngủ say. Thế nhưng là vẫn là có chút rung động. Trở về ứng với tạo hóa thần đế. Tạo hóa thần đế trong mắt lộ ra từng tia bi thương. Có hy vọng trưởng thành sao? Thôi, liền giúp ngươi một thanh. Tạo hóa thần đế một tay một điểm. Nghiệp hỏa hồng liên bay ra. Rơi ở một bên sinh mệnh chi thụ bên cạnh một bên. Nghĩ nghĩ, một tay chấn động. Sinh mệnh chi thụ lá cây rơi xuống một bộ phận. Rơi vào Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần trong tay. Hai người chủ quan. Tranh thủ thời gian thu vào. Sau đó một tay một điểm. Nghiệp hỏa hồng liên rơi vào sinh mệnh chi thụ bên trên. Sinh mệnh chi thụ cấp tốc biến nhỏ. Chậm rãi hóa thành một đạo quang mang. Dung nhập nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Nghiệp hỏa hồng liên một trận chấn động. Trong suốt lửa đỏ hoa sen bên trong có một cái cây nhỏ đang lắc lư. Một tay một điểm. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang rơi vào nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Nghiệp hỏa hồng liên bay vào Long Tinh Ngân thể nội, như trước đang ngủ say, bất quá thời gian trở nên dài hơn. Tạo hóa thần đế một tay phất lên, một đạo quang mang rơi vào tạo hóa trên mặt nhẫn, tạo hóa giới chỉ bay ra, cùng tạo hóa thanh liên cùng một chỗ, trở lại Long Tinh Ngân thể nội. Tạo hóa thần đế nhấc đầu, trong mắt lộ ra lấy bi thương, cùng cửu thiên, rơi cửu u không chết bất diệt, phá bất hủ. Vứt bỏ trường sinh, một thế này chỉ vì ngươi. Trinh tiên lộ, đạp thần đồ, chỉ hận không thể vì ngươi quét nhẹ sầu theo tiếng nói truyền ra. Tạo hóa thần đế bóng dáng trở nên càng ngày càng hư huyễn. Từ từ hóa thành từng đóa thanh liên trên không trung phiêu tán. Một thanh âm tùy theo truyền ra. Trời xanh tạo hóa sen mây chỗ. Cửu tiêu chín u thiên bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,